Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, phần 160. Ai thành tưởng, kia Lưu Chi lại là vẻ mặt hưng phấn nói, cho nên ngươi lão công còn sẽ tạo trong chóng phát điện. Có thể cho nhà ta hậu viện cũng xúc một cái sao? Ngoặc kép, thấy Bình Yên sừng sốt không nói chuyện. Lưu Chi lại nói, ta cấp tinh hạch, nhà ta còn có không ít tinh hạch đâu, cái này ngươi ngày mai ban ngày tới, cùng ta lão công chính mình nói, hắn hiện tại đi ra ngoài, Bình Yên nói, liền giữ cửa trực tiếp đóng lại, chuyện phiền toái nhi, rõ ràng không nghĩ đi làm cái này chim đầu đàn. Như thế nào lão có người có thể đem ánh mắt tập trung ở nàng trên người? Nàng cho rằng chính mình này cự tuyệt nói đã đủ rõ ràng. Nào biết đâu rằng, ngày hôm sau ban ngày, sáng sớm, Lưu Chi thật sự lại tới gõ cửa. Vừa vặn là chiến luyện khai môn, hai người liền đứng ở cạnh cửa huyền quan chỗ, bắt đầu hàn huyên lên. Này Lưu Chi một nhà chính là Diệu Dương người địa phương. Bọn họ quá đến cũng rất không dễ dàng. Mập mạp hôm nay vừa vặn tới cấp Bình Yên đưa bắp, liền ở Bình Yên ra cọ cơm sáng. Thấy Bình Yên trên mặt biểu tình ngưng trọng, đó là khuyên nhủ, ta biết tâm tư của ngươi, chính là sợ quá làm nổi bật chọc người mơ ước. Nhưng là ngươi ngẫm lại, chúng ta đến dừng chân, có chút nổi bật, đây là không thể không ra, vạn nhất đâu không được, tới một cái ta sát một cái, tới một đôi, ta sát một đôi. Bình Yên cắn răng, người ở trong nhà ngồi, họa từ bầu trời tới, nàng đã đủ điệu thấp, nhưng nề hà trên người quan hoàn quá đáng. Luôn có người đem ánh mắt ngắm nhìn ở trên người nàng. Vậy làm bái, xem ai có thể làm quá ai. Mập mạp đó là cơm miệng, cúi đầu, đột nhiên hướng trong miệng lùa cơm. Kỳ thật mập mạp chính là tưởng nói, hắn cũng chuẩn bị cùng chiến luyện tán gẫu một chút, cho bọn hắn Hà Tây biệt thự trong đàn, cũng chỉnh một ít trong chóng phát điện. Nhưng xem Bình Yên bộ dáng này, mập mạp quyết định vẫn là đơn độc tìm chiến luyện nói chuyện này nhi đi. Một không cẩn thận, mập mạp liền ở Bình Yên ra ăn 8 chén gạo kê cháo. Ở Bình Yên cùng Triệu Như kia kinh ngạc trong ánh mắt, mập mạp lau miệng, đứng dậy, không mặt mũi lại ăn xong đi, mang theo lửng dạ bụng. Làm bộ dường như không có việc gì rời đi này đống biệt thự. Bên ngoài tuyết đã hậu đến phi thường khoa trương trình độ. Mập mạp mỗi ngày không thể không phái đại lượng người ra tới quét tuyết, bằng không liền lộ đều đi không được. Tới rồi mấy ngày nay, chỉ có thể ở tuyết khai một cái nói, kia con đường hai bên chính là cao cao tuyết tường, không đi bao xa liền thấy được Lưu Chi. Lưu Chi mới vừa cùng chiến luyện nói sinh ý không quá như ý, chiến luyện chỉ cung cấp cho nàng trong chóng tài liệu, nhưng là dựng nói đến Lưu Chi chính mình tìm người. 569 chương một cái bình thường nữ nhân thấy mập mạp đi tới, Lưu Chi liền chủ động đi qua đi cùng mập mạp bắt chuyện lên. Đại khái đều là liêu một ít về củi gỗ cùng phù than sự tình. Lưu Chi ra, xác thật như mập mạp sở điều tra như vậy, thuộc về Diệu Dương căn cứ người địa phương. Trong nhà may mắn còn tồn tại xuống dưới dân cư cũng nhiều. Thả mặc kệ nam nữ già trẻ, đều thức tỉnh rồi dị năng. Phần lớn là lực lượng dị năng, cũng có một hai cái mộc hệ cùng thủy hệ. Bất quá mộc hệ thủy hệ trước mắt hiện ra chính là mất tích trạng thái. Bởi vì là người địa phương, từ Mạt Thế Chi Sơ liền cắm rễ ở Diệu Dương, cho nên ở cơ sở vẫn là rất có uy vọng. sau lại Diệu Dương căn cứ người sống sót đoàn đội càng ngày càng nhiều. Người địa phương đã chịu đánh sâu vào không nhỏ. Bọn họ mộc hệ cùng thủy hệ dị năng giả. Chính là ở cái kia thời kỳ mất tích. Mới đầu, kia Ngô Tư Miểu nhà giàu số 133. Thủ đoạn cũng không giống Đường Kiến Quân như vậy cường ngạnh. Ngay từ đầu vẫn là cho phép dân gian mộc hệ cùng thủy hệ dị năng giả. Chính mình sinh hoạt ở dân gian. Cơ sở lấy gia tộc vì đơn vị, cất chứa mấy cái mộc hệ cùng thủy hệ dị năng giả cũng là thường thấy. Sau lại người sống sót đoàn đội tới nhiều, thủ đoạn không phải trường hợp cá biệt, cơ sở mộc hệ cùng thủy hệ liền bị đoàn đội lộng đi. Nếu là có kiên trì không vào đoàn, không thể hiểu được cũng sẽ mất tích. Lưu chi ra thủy hệ cùng mộc hệ. Chính là nói ra cái môn, một lát liền hồi, sau đó rốt cuộc không hồi. Này Diệu Dương trong căn cứ người sống sót đoàn đội nhiều như vậy. Thế đạo như vậy loạn, đi ở trên đường, đi tới, bị người dùng bao tải một bộ liền không có. Rốt cuộc là như thế nào không? Ai đều nói không rõ. Rốt cuộc nên tìm ai đi muốn người? Cũng là nói không rõ, thấy kia Lưu Chi, ở tuyết lộ trình, cùng mập mạp song song đi tới, trò chuyện, Lưu Chi liền giống như vô tình hỏi, lại nói tiếp, ngươi trong tay cái kia bình yên, xác định không phải cái mộc hệ dị năng giả sao, liền ngày đó thấy một mặt, lại không thấy được nàng xuất hiện ở gieo trồng trong phòng. Nàng giống như cùng ngươi trong tay còn lại người, phá lệ không giống người thường chút, liền một cái dựa lão công bình thường nữ nhân, không gì bất đồng, mập mạp đậu xanh mắt lóe lóe, nhẹ nhàng bâng quơ trở về Lưu Chi, hắn mới không dám bán đứng bình yên đâu, sợ bị bình yên đánh chết là một chuyện nhi, người khác nếu là biết bình yên lợi hại. Đem bình yên đào đi rồi, mập mạp tìm ai bảo hộ bọn họ đi, cho nên, đến ôm chặt nữ thân đuôi mới được. Kia Lưu Chi nhìn thoáng qua mập mạp, nói rõ không tin mập mạp nói, kia mập mạp chỉ phải còn nói thêm, thật sự liền một cái bình thường nữ nhân, dạ, nàng lão công lợi hại, nghe nói trước kia là gì thần bí quân chủng. Có thể đánh có thể khiêng, còn có thể chế tác trong chóng lớn. Wow, nàng lão công thật nghiêu, mập mạp cho đã mắt đều là sùng bái. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy chiến tiên sinh năng lực phi phàm mà ni. Lưu Chi rốt cục là tin mập mạp. Nói thật, nàng cũng thật sự là nhìn không ra tới bình yên năng lực cường đến chỗ nào. Căn cứ nàng phân tích. Mập mạp khẳng định có sự gạt nàng, mà cái kia bình yên, nhiều lắm cũng chính là cái mộc hệ dị năng giả mà thôi. Cho nên, vậy thật sự chỉ có thể là chiến luyện rất lợi hại. Thân là chiến luyện lão bà bình yên, nhật tử cũng liền quá đến hảo. Bằng không bình yên chưa bao giờ làm việc, cũng chỉ ở biệt thự mang hài tử. Nơi nào có bực này đãi ngộ a? Ai? Đúng rồi, ngược lại. Mắt thấy đi mau tới rồi gieo trồng thất. Lưu Chi lại cùng mập mạp nói lên một cái khác đề tài tới. Béo ca, tưởng cùng ngài hỏi thăm một chút. Chính là chiến luyện cái kia huynh đệ a. Kêu Lạc Phi Phàm, hắn có lão bà sao? Hoặc là bạn gái, hoặc là người trong lòng đâu? Bao lớn tuổi? Ta xem hắn kia diễn xuất, có phải hay không cũng cùng chiến tiên sinh giống nhau, là cái gì thần bí binh chủng sinh ra à? 570 chương làm lại nhải dài dòng, như thế không nghe nói qua. Thế nào, ngươi tính toán đương cái mặt thế hồng nương a? Mập mạp tễ trên mặt dữ tợn, vốn dĩ liền tiểu nhân đôi mắt, đều mau tệ không có. Nhìn Lưu Chi vẻ mặt chế nhạo bộ dáng, đem bộ ngực một đỉnh, xung phong nhận việc nói, ta cũng không bạn gái đâu, Người cô đơn một cái. Sơn Chi tỷ nếu không cho ta cũng giới thiệu. Ai ra, ta cũng không dám cho ngài giới thiệu. Lưu Chi nói chuyện thẳng. Nhấp miệng liền cười. Ngài chỗ nào thiếu nữ nhân a? Tưởng cùng ngài tốt nữ nhân. Có thể từ Hà Đông xếp hàng đến Hà Tây. Lời này tự nhiên là khen tặng mập mạp. Nhưng mập mạp chưa bao giờ thiếu nữ nhân. Cái này cũng là ai đều biết. Này mập mạp cũng là tiện. Trừ bỏ đối Bình Yên các loại nịnh bợ nịnh hót ngoại. Đối những cái đó đưa tới cửa tới nữ nhân. Tất nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Thả sự qua sau. Đề thượng quần liền không nhận người cái loại này. Quả thật là cha nam chung chiến đấu cơ. Lại nghe được Lưu Chi thở dài. Ta bằng quan. Cái này chiến luyện cùng Lạc Phi phàm nhân phẩm phi thường không tồi. Nhà của chúng ta có cái tâm cao khí ngạo tiểu muội muội. Đã tới rồi thích hôn tuổi. Gặp loạn thế, trong nhà lão thái thái liền vì nay muội muội cá nhân vấn đề cấp thượng. Ta suy nghĩ, này chiến luyện có bản lĩnh, kia Lạc Phi phàm cũng không phải cái uất ức nhân vật. Tưởng đem cái này tiểu muội muội giới thiệu cho Lạc Phi phàm, không biết thích hợp không thích hợp. Lạc Phi phàm a, mập mạp vừa nghe tên này nhi, liền nhớ tới Đường Ti Lạc tới. Hắn trong đội ngũ nữ nhân cũng không dám hướng Lạc Phi phàm bên người thấu, liền sợ nào ngày Đường Ti Lạc đã trở lại sẽ bị kia cô gái ăn tươi nuốt sống đi. Nhưng là mập mạp tiện nhân này kỳ thật còn rất e sợ cho thiên hạ không loạn. Kia đậu xanh mắt xoay chuyển, lập tức gật đầu hô to, cái này hảo a, cái này hảo. Chạy nhanh cấp Lạc Phi phàm giới thiệu. Ai ra không nói gạt ngươi. Cái này Lạc Phi phàm a, chưa bao giờ gần nữ sắc. Thời gian dài, ta liền sợ hắn cùng chiến luyện đang làm gay. Tức méo mó sự tình gì. Đoạt ta thủ lĩnh bảo tọa. Chỉnh điểm nhi sự cho hắn là mờ ni cái gì. Lưu Chi không nghe minh bạch mập mạp kia lời nói là có ý tứ gì. Làm, lại nhảy dài dòng, chẳng lẽ là mập mạp này trong đội ngũ, cũng là một ít sóng vân quỷ bí, người khác nhìn không ra tới, nghĩ đến, mập mạp dị năng quá đồ ăn, mà chiến luyện cùng Lạc Phi phàm năng lực quá mức với chắc tuyệt. Vì thế, mập mạp ở cái này Hà Tây đoàn đội, cũng là quá đến như đi trên băng mỏng sao. Vậy càng đến đem nhà mình muội tử cùng Lạc Phi phàm thấu thành một đôi. Nào ngày Lạc Phi phàm thành thủ lĩnh, nhà mình không phải đi theo cùng nhau thành này đoàn đội trung tâm sao? Lưu Chi cùng mập mạp các mang ý xấu, thực mau đạt thành chung nhận thức. Mập mạp phụ trách chế tạo cơ hội, Lưu Chi phụ trách đem nhà nàng cái kia tiểu muội muội mang lại đây. Làm hai người tương xem mòn sơ cơ sở. Về Hà Tây bán củi hỏa cùng phù than sự tình, càng truyền càng quảng, càng truyền càng quảng. Liền ở phong tuyết chính thịnh thời tiết, mập mạp tựa hồ ghét bỏ chính mình nổi bật trở ra không đủ thịnh. Ở biệt thự đàn đất chống thượng, lộng cái chuyên môn thiêu than diêu, giá cao bán ra than củi. Hắn người này xác thật càng xem càng có chút năng lực. Ít giá rõ ràng bán bó củi, phù than cùng than củi đồng thời. Thế nhưng còn phát động một ít người chạy đến bên ngoài tới ăn xin. Gần nhất Hà Đông mỗi ngày có người tới mua than. Mập mạp người liền chuyển đi theo những cái đó mua than củi. Bởi vì than củi giá cả thực quý, không phải tinh hạch nhiều người căn bản mua không nổi. Bọn họ liền giơ cái chén đi theo những cái đó mua than củi nhân thân biên. Đáng thương hề hề thảo muốn tinh hạch. Chỉnh đến Hà Đông những người đó cũng không biết mập mạp thực lực rốt cuộc như thế nào. 571 chương có thể tự hỏi ra cái gì nói cường đâu. Này tiến Hà Tây, Đã bị mấy cái khất cái cuốn lên thảo tinh hạch. Tính chuyện gì xảy ra? Nói nhược đâu, muốn nhiều ít củi gỗ, phù than cùng than củi, mập mạp đều lấy đến ra tới. Cho nên tất cả mọi người đều làm không rõ cái này mập mạp thực lực đến tột cùng như thế nào. Người có tâm cố tình đi hỏi thăm, cũng hỏi thăm không ra cái gì nguyên cớ tới. Ai, ta thật chán ghét như vậy, ôm oa oa bình yên. Sáng nay thấy phong tuyết ngừng, liền mang oa oa ra tới nhìn xem. Vừa ra tới liền nhìn đến đất trống thượng tụ tập một đoàn lão nhân cùng hài tử. Mỗi người trong tay cầm cái chén bể, đuổi theo những cái đó mua than củi Hà Đông người thảo muốn. Bên tai một mảnh, tống cổ điểm đi, tống cổ điểm nhi đi, thanh âm ni xem bình yên không biết có bao nhiêu phiền. Đi theo nàng mặt sau một ít Triệu Như, hành động cứng đờ bước chân, run run nói, lý giải đi, mập mạp rốt cuộc kiến chính là cái bang, võ hiệp tiểu thuyết xem nhiều. Bình yên suy một tiếng, thở dài, xoay cái cong, dẫm thật dày tuyết động, ở đất trồng thượng đi rồi hai bước, liền thấy trên mặt đất ngồi một nữ nhân, tóc rối tung. Trên người quần áo xuyên tuy rằng rất dày, nhưng đánh không ít mụn vá. Bên người phóng một cái xe lăn, trước người phóng một cái chén. Chén hạ là một chương bố. Bố thượng viết thân thế nàng, cái gì từ nhỏ si ngốc, vô tự gánh vác năng lực, vọng người hảo tâm bố thí linh tinh. Bình yên cau mày, không thấy xong. Ngước mắt liền thấy được này từ nhỏ si ngốc nữ nhân mặt. Vội là quay đầu lại, kéo qua hành động chậm chạp Triệu Như. Ngươi xem, Từ Lệ Nhi, nha nàng như thế nào ở chỗ này? Triệu Như cũng là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Nhìn ngồi ở trên nền tuyết, si ngốc ngốc ánh mắt dại ra Từ Lệ Nhi. Tự lần đó bị Tiểu Bạc Hà lấy não tổ chức sau, các nàng là không còn có gặp qua Từ Lệ Nhi người này. Nguyên cũng không đem người này để ở trong lòng. Không nghĩ tới rơi vào rồi mập mạp trong tay. Thế nhưng biến thành mập mạp ăn xin công cụ. Mà dựa gần Từ Lệ Nhi. Chính là cái kia chặt đứt cánh tay Lão Tam. Lão Tam cánh tay đúng là bị Bình Yên tước đoạn. Hắn cùng Từ Lệ Nhi giống nhau. Ngồi ở trên nền tuyết, trước mặt thả chương bố. Bố thượng dùng màu đỏ thuốc màu, viết thượng từ nhỏ bị kẻ gian làm hại, làm cho đoạn rớt một tay. Hiện không có bất luận cái gì sinh tồn năng lực. Vọng bố thí bla bla, bị kẻ gian làm hại. Bình yên đứng ở lão tam kia miếng vải trước, cúi đầu, cười như không cười nhìn hắn. Hắn ngượng ngùng cười hắc hắc. Cầm chén bể, trong chén còn phóng mấy viên tinh hạch, vội vàng đem kia chén đảo khấu lên, đè ở kẻ gian hai chữ mặt trên, cùng Bình Yên chào hỏi. Ngươi hảo, hôm nay như thế nào ra tới? Là ra tới tản bộ sao? Ta nói, các ngươi như vậy, là bị kia mập mạp bức, vẫn là tự nguyện. Bình Yên xoay người, đặt mông ngồi ở Từ Lệ Nhi cùng lão tam trung gian phóng kia chưng trên xe lăn. Ở trên nền tuyết hành tổ, cảm giác đặc biệt mệt, còn ôm cái oa oa, cho nên Bình Yên tính toán ngồi nghỉ ngơi một chút, cùng lão tam tâm sự. Lão tam lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, béo ca cũng không bức chúng ta, đều là tự nguyện, kỳ thật cũng khá tốt ngoạn nhi. Ngươi đứng ở chúng ta góc độ này, ngươi có thể nhìn đến thế gian trăm thái, có thể tự hỏi ra rất nhiều đồ vật tới. Hết chương.